Yunche fanfic ngủ đông, chương 53, có tư cách, góc truyện audio.com. Cục cảnh sát Seoul mấy ngày nay luôn bị bầu không khí đè nén kỳ quái áp bức bởi lẽ đã nhiều ngày trôi qua mà không thấy cảnh sát trưởng Kim Hee-chun của họ đi làm. Cấp trên dùng câu nói Kim Hee-chun có nhiệm vụ đặc biệt. Giải thích qua loa tắc trách với những nhân viên cấp dưới của Kim Hee-chun không có tư cách tham gia lần hành động đột kích bí mật lần trước. Kim Hee-chun không có mặt, mặc dù những nhân viên cảnh sát này có thể thả lỏng trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng sếp chính là nhân vật trấn thủ, họ ít nhiều cũng có vẻ hỗn loạn. Không có Kim Hee-chun, sau khi cục cảnh sát Seoul niêm phong một sòng bạc của hội con bọ cạp vàng vào ngày đó, cũng không có thêm hành động gì. Kim Jun-soo ngồi trước bàn làm việc, một tay chống cằm, một tay ngắm nghía điện thoại di động. Cậu hơi lo lắng cho Kim Hee-chun. Kim Jun-soo rất an phận, cấp trên nói Kim Hee-chun có nhiệm vụ đặc biệt, cậu căng thẳng đến mức không dám gọi điện thoại bừa bãi cho sếp. Tuy nhiên xung quanh không có bóng dáng vị thủ trưởng mồm miệng độc địa, Jun-soo cảm thấy sinh hoạt thiếu gì đó. Cậu còn chưa kịp nhận thức cảm giác thiếu hụt này thì một cảm giác hỗn loạn khác đã tấn công vào trái tim. Bên trong điện thoại di động có một chuỗi số do người pha chế rượu đào hoa kia lưu lại. Cậu nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình, nhưng thế nào cũng không nhấn nút gọi được. Nếu thật sự gọi điện thoại Park Yoo-chun nghe máy thì cậu biết nói gì đây? Trời ơi, thật sự là phiền chết đi được. Chun Hức giúp Park Yoo-chun tháo băng vải trên cổ tay, đổi thuốc rồi buộc chặt lại. Đức ngài Park, vết thương ngoài da không nghiêm trọng lắm, đổi lần thuốc này là sẽ bình phục. Yoo-chun không quan tâm mà gật đầu. Trong hội thế nào rồi? Gần đây mọi chuyện đều do anh Trang Min quản lý, anh Ji gần đây không thấy xuất hiện, không biết xảy ra chuyện gì. Chê Chung đâu, còn đang tĩnh dưỡng ở Busan, anh Trang Min cũng không nói tình trạng vết thương của đức ngài Kim cho mọi người trong hội. Yoo-chun khẽ khàng thở dài. Hàng hóa mất thì không sao, nhưng thiệt hại về con người, sợ là cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chun Hức cẩn thận kiểm tra cổ tay Yoo-chun, một lần nữa xác định băng vải đã được buộc chặt ổn thỏa mới nói. Buổi sáng anh Trang Min đi Busan, hơn nữa đã gọi điện thoại bảo để đức ngài Park cũng tạm thời nghỉ ngơi, buôn bán ma túy phải tạm dừng vài ngày. Chun Hức dường như còn có chút lo lắng và tiếc nuối. Đường dây ma túy với Thái Lan đã ngừng lại rồi, lần này trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể hoạt động với phía Việt Nam, kinh doanh ma túy trong hội thật sự là một năm không may mắn. Vì bọn Yoo-chun và Chun Hức không ở vị trí cảng chính khi kiểm tra hàng hóa nên khi xảy ra chuyện không may ở cảng Busan họ thoát hiểm đầu tiên. Ngoại trừ bị thương một chút ngoài ra, Yoo-chun và Chun Hức đều không việc gì cũng chạy về hội con bọ cạp vàng ở Seoul trước tiên. Được rồi, tôi biết rồi. Yoo-chun kéo tay áo sơ mi xuống, sau đó cài cúc áo ở cổ. Chun Hức hơi ngập ngừng nói. Đức ngài Park, anh muốn ra ngoài. Yoo-chun không trả lời, dùng động tác mặc áo khoác giải đáp câu hỏi của Chun Hức. Chun Hức mím môi, đức ngài Park, mặc dù vết thương đã hết nhiễm trùng, nhưng anh còn đang sốt nhẹ, tốt nhất là không nên ra ngoài. Yoo-chun đang sửa cổ áo cho ngay ngắn, vết thương trên cổ tay gây ra cơn sốt nhẹ khiến vẻ mặt hắn có chút nhợt nhạt, nhưng Yoo-chun không chút quan tâm, hắn chỉ vào tài liệu màu trắng trên bàn. Góc truyện audio.com. Đánh giá khiếm khuyết của ma túy tôi đã viết cả ở bên trong, mặt khác báo cáo bộ phận về vấn đề pha chế lần trước cũng đầy đủ cả, rảnh rỗi cậu đưa cho Trang Min. Chun Hức hơi ngạc nhiên, hiện tại Park Yoo-chun có thể bàn giao những đánh giá và báo cáo này chứng tỏ đêm qua hắn hầu như không nghỉ ngơi. Đức ngài, lúc muốn gọi hắn thì Yoo-chun đã mở cửa rời đi. Chun Hức nhìn cánh cửa đóng lại, trái tim bất chợt mãnh liệt co rút. Cậu rất lo lắng cho cơ thể của Park Yoo-chun, cậu sợ cơn sốt nhẹ cùng việc không thể nghỉ ngơi đầy đủ và trạng thái tinh thần cực độ căng thẳng lần trước sẽ khiến hắn kiệt quệ, nhưng cậu biết có một loại lo lắng vượt rất xa ranh giới của lo ngại. Cậu không sợ Park Yoo-chun đi uống rượu, không sợ Park Yoo-chun đến quán bar, nhưng cậu vô cùng sợ Park Yoo-chun đi tìm Kim Jun-soo. Sự sợ hãi này cắm rễ rất sâu dưới đáy lòng Chun Hức. Cậu rất sợ lực hấp dẫn chết người mơ hồ giữa cảnh sát và tội phạm. Tan ca, Kim Jun-soo đến quán ramen nhìn vị ăn cơm lươn, sắn nhỏ cơm trong hộp, múc một thìa rồi nuốt vào, nhưng không hề cảm nhận được hương vị thơm ngon lúc bình thường. Cậu nhớ đến khi đó, tên mắt đào hoa mặc quần áo tao nhã kia ngồi ở chỗ này cùng cậu ăn ngon lành từng miếng cơm lươn, Kim Jun-soo liền cảm thấy trong ngực vừa ngọt ngào vừa chua xót. Mang theo hộp sữa và bánh quy, Kim Jun-soo chậm chạp đi bộ về nhà. Lúc đến dưới tầng trọ, thấy một người dựa vào cột đèn đường, biếng nhác hút thuốc. Sắc mặt hơi tái nhợt, mặc dù lúc nhìn thấy cậu, hắn cười tươi rói nhưng không thể che giấu vẻ mệt mỏi. Đã nhiều ngày không gặp, sau lần cùng ăn cơm ấy, bất chợt Jun-soo cảm thấy Park Yoo-chun dưới ánh đèn đường mờ ảo, mất đi vẻ hào hoa phú quý, đứng trước mặt thật giống như đồng nghiệp hay bạn bè bình thường của cậu. Về rồi à, chờ cậu lâu thật đấy, bé cá heo. Vẻ mặt Kim Jun-su bất định mà bước đến. Sao anh lại tới đây? Yoo Chun cười đỡ lấy trán. Khi nào cậu không dùng câu hỏi mà dùng câu trần thuật nói với tôi thì tốt rồi. Không mời tôi đi vào uống chén trà sao? Tôi chờ cậu một giờ rồi. Kim Jun-su mở cửa thấy Park Yoo-chun tự nhiên như ruồi cởi giày bước vào nhà, quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng đi đến ngồi trên chiếc sofa không lớn trong phòng khách, ngửa đầu về phía sau, lấy tay che đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Thấy băng vải trên tay Park Yoo-chun, nét mặt Jun-su không đổi, nhíu mày hỏi. Tay anh làm sao vậy? Yoo-chun nắm lấy tay mình, cười cười. Xước ra, không nghiêm trọng. Jun-su đặt hộp sữa xuống. Rốt cuộc anh tới là có chuyện gì? Tôi nhớ cậu mà, hắn nói rất tự nhiên, không có vẻ gì là giả dối, cũng không có âm điệu đặc biệt gì, chỉ là kết hợp với giọng nói riêng biệt của Yoo Chun, có vẻ hơi gợi cảm. Má Kim Jun-su khẽ ửng hồng, hai đầu lông mày nhíu sâu. Anh, cho cậu số điện thoại, cậu không thèm gọi tôi chỉ có thể tự mình đến tìm cậu. Không phải anh nói muốn tôi tự suy ngẫm sao? Yoo Chun lấy hộp sữa, xé mở uống một ngụm, hương vị sữa nồng nàn khiến hắn có chút khó chịu. Sau đó tôi đã nghĩ lại, đầu óc bã đậu của cậu, có nghĩ nữa cũng thế thôi, sự thẳng thắn sẽ không để cậu có cơ hội nghĩ lung tung. Nhận thức được Park Yoo Chun đang chê cười mình, Kim Jun-su cướp lại hộp sữa trong tay hắn, đứng lên đi về nhà bếp. Đến lừa gạt uống sữa của tôi mà còn không khách sáo. Anh thật sự là vô cùng đáng ghét. Jun-su vừa căm giận trách móc Park Yoo Chun, vừa đổ sữa vào cốc thủy tinh, bỏ vào lò vi sóng, vặn nút. Kim Jun-su lại nói tiếp. Góc chuyện audio.com. Chê tôi ngu ngốc, nhìn anh xem, anh là tội phạm, phần tử xấu. Sớm muộn gì cũng có một ngày bắt anh đến cục cảnh sát để sếp của chúng tôi thẩm vấn anh 3 ngày 3 đêm, cho mắt đào hoa của anh biến thành mắt hướng dương. Bừng cốc sữa nóng rời khỏi nhà bếp, vừa sang phòng khách, giọng nói của Kim Jun-su đột nhiên nhỏ lại, sau đó căn phòng dần dần chìm vào yên tĩnh. Cậu thấy Park Yoo-chun vừa cùng cậu trò chuyện vui vẻ bây giờ đang ngủ yên trên sofa. Ngủ không hề đề phòng, hoàn toàn vô hại. Jun-su nhẹ nhàng bước đến, khẽ khàng buông cốc sữa xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đang say ngủ trước mắt. Đến tột cùng là hắn mệt mỏi đến mức nào mới có thể ngủ nhanh, sâu và ngọt ngào như thế. Nếu là Kim Jun-su trước đây, cậu sẽ không một chút nể tình mà lay tỉnh Park Yoo-chun, sau đó mắng hắn tại sao uống sữa của cậu, cướp đoạt sofa của cậu, tại sao đang yên đang lành lại đến quấy rầy cuộc sống bình ổn của cậu. Nhưng Kim Jun-su không làm gì hết, cậu chỉ hơi sững sờ nhìn Park Yoo-chun trước mắt. Cậu không rõ tại sao hắn là người của hội con bỏ cạp vàng, cậu là cảnh sát mà hắn lại có thể an tâm ngủ say trước mặt cậu như vậy. Trở lại phòng, Jun-su cầm một cái chăn, hơi vụng về đắp lên người Park Yoo-chun, sau đó tắt đèn ở phòng khách. Mở cửa phòng ngủ của mình tiến vào, khi đóng cửa lại, Jun-su quay về phía bóng người hơi tối ở trong phòng khách nhỏ giọng lầm bầm một câu. Kim Jun-su, mày điên thật rồi. Bởi vì Pierre khuyến nghị chấn thương vai của Chê Trung không thích hợp chịu áp suất không khí, hơn nữa vài ngày sau cũng cần một thời gian dài bay đến đảo Fiji, cho nên từ Busan trở lại Seoul, nên lái xe trở về. Yunho, Chê Trung và Trang Min mang theo Yamasan Sano và Kim Hee-chun lái xe quay về Seoul. Sau khi họ rời đi, người trong phân hội con bỏ cạp vàng của Busan cũng bắt tay vào di chuyển phòng chữa bệnh. Yamasan Sano trở lại Seoul được người phụ trách công ty của tổ chức chim ưng núi ở Seoul trực tiếp đón nhận, bắt đầu nghĩ biện pháp cứu Kurai bị thương từ chỗ cảnh sát. 4 người đi 2 xe, Yunho không theo Chê Trung và Trang Min trở lại hội con bỏ cạp vàng, sau khi đưa Hee-chun về anh sẽ lái thẳng về nhà thu dọn hành lý. Bởi vì cùng đường, 2 chiếc xe gần như một trước một sau chạy đến nhà của Hee-chun. Trang Min dừng xe nhìn Yunho rời khỏi chiếc xe trước mắt, đỡ Hee-chun hơi mê man từ ghế sau, sau đó dìu Hee-chun đi vào trong căn hộ của Hee-chun ở Seoul. Trang Min quay đầu nhìn Chê Trung ngồi ở vị trí phó lái xe một chút. Hyung, ở Busan không ra tay với Kim Hee-chun, bây giờ còn muốn động đến anh ta, sẽ khó khăn. Chê Trung ấn hạ kính cửa sổ để gió mát bên ngoài thổi vào, cảm giác hô hấp trở nên sảng khoái. Khó thì khó thôi, Chê Trung thoải mái nói, ánh mắt nhìn theo thân ảnh của Yunho, sau đó khóe môi hơi cong lên. Làm khó anh, vẫn tốt hơn làm khó anh ấy. Đóng lại tài liệu đặt trên đùi, ánh mắt Chê Trung trở nên xa xăm, Trang Min thử dò hỏi cậu. Hyung, chuyện gì? Thanh âm của Chê Trung bỗng nhiên trở nên rất nhạt. Anh trở về chính là muốn xử lý chuyện này, đều sắp xếp cả rồi chứ. Vâng, đã sắp xếp trước cho các anh một mình gặp mặt, sau đó sẽ có một cuộc họp hội đồng các đường chủ cao cấp. Bé Min, tạm thời đừng thông báo chuyện của Di cho các đường chủ. Thấy Chê Chung muốn giữ lại đường lùi cho Di, Trang Min cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao Di cũng là người cùng họ lớn lên từ nhỏ. Đối với chuyện Busan lần này, Trang Min có thể cảm giác được bản thân Chê Chung cũng không phải quá giận dữ. Hyung, anh muốn bỏ qua cho Di, góc chuyện audio.com. Chê Chung nhắm mắt lại, không hề trả lời. Lái xe, đi đến hội. Ý thức của Kim Hee Chun đã gần như thanh tỉnh khi đến Seoul. Thuốc an thần không có hiệu quả lâu như vậy, nhưng anh biết có xe của Kim Chê Chung và Sim Trang Min đi theo, hơn nữa bản thân bị giam lỏng nhiều ngày trời, tình trạng của cơ thể cũng thật sự không thích hợp gây khó dễ, đơn giản nhắm mắt lại, nhìn người em họ tốt này của anh, xem Jung Yun Ho rốt cuộc muốn đưa anh đến chỗ nào. Quả nhiên không có gì mới mẻ, Kim Hee Chun trở lại căn hộ của mình nhưng không mảy may vui mừng. Jung Yun Ho nhẹ nhàng đặt anh lên giường, sau đó đắp chăn cho anh, nhưng lưỡng lự không rời đi. Kim Hee Chun cảm thấy đôi mắt khép kín có chút đau nhức, anh rất muốn trừng to mắt nhìn Jung Yun Ho, sau đó mắng cho cậu em họ này một trận, sau đó. Xin lỗi, trong không gian yên tĩnh, hai chữ nghe rất rõ ràng, thậm chí khiến Kim Hee Chun có loại kích động muốn khóc, nghe tiếng bước chân của Jung Yun Ho đi về phía cửa, cuối cùng Hee Chun vẫn không nhịn được. Thằng nhóc thối tha, em còn biết nói xin lỗi sao? Bước chân dừng lại, nhưng Yun Ho không quay người. Kim Hee Chun mở to mắt ngồi dậy. Bé chuột, ra khỏi cánh cửa này rồi, nếu em còn cùng Kim Chê Chung dây dưa không rõ, em hiểu anh, chúng ta cũng sẽ không thể là anh em họ nữa. Cho nên, em vẫn chọn đến chỗ cậu ta sao? Xin lỗi, lần sau nếu đang thi hành công vụ đụng phải em, đạn của anh sẽ không nể tình, Jung Yun Ho. Có lẽ, như thế đi, nhìn Jung Yun Ho rời đi, Kim Hee Chun cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Cần gì phải nói xin lỗi với anh, bé chuột, trong tình yêu, em thắng đến mức long trời lở đất, nhưng trong tình thân, em thua đến đầu rơi máu chảy. Trong phòng VIP của hội con bỏ gặp vàng, Kim Chê Chung lần nữa gặp Di, rất nhiều ngày không gặp, sắc mặt Di có chút suy nhược, nhưng quần áo vẫn sang trọng như cũ, vẻ mặt cũng rất lạnh lùng bình tĩnh. Trang Min rất kinh hoàng với báo cáo của thuộc hạ, cậu không ngờ Uhia lại chết vào lúc bị nhốt trong phòng cùng Di, Di giải thích rất ngắn gọn cũng rất có uy lực. Mấy đường dây buôn bán ma túy chưa được Chê Chung phê chuẩn, là Uhia lén liên lạc vận hành. Uhia là người phụ trợ đứng đầu của Di, hắn và Sim Trang Min như nhau, đối với quyền hành của chủ quản, có tư cách trực tiếp triển khai hoạt động. Phủi trách nhiệm sạch sẽ, Sim Trang Min thậm chí không kịp nghe Uhia người. Sợ tội tự vẫn, nói một câu cuối cùng. Lặng lẽ nắm chặt bàn tay, trong lòng Trang Min có chút giận dữ, không phải vì cái chết của Uhia mà là vì Di trốn tội quá mức rõ ràng. Có lẽ xét về lý lẽ thì không thể tha thứ, nhưng nếu Kim Chê Chung có ý định bỏ qua cho Di thì cái chết của Uhia chính là cách bao biện tốt nhất đối với các đường chủ, đối với chủ quản cấp cao của hội con bỏ cạp vàng. Di, cho dù mấy đường dây ma túy đó không phải anh bày mưu tính kế vận hành, như vậy ở Busan anh cản trở chi viện, khiến Chê Chung Hyung thiếu chút nữa chết ở cảng Busan, anh có gì để giải thích? Trang Min, tôi đã giải thích với cậu, tôi là người đầu tiên ra lệnh, về phần tại sao cứu viện không lập tức đi đến, tôi nghĩ, nếu truy cứu trách nhiệm, chỉ có thể là đám vô dụng ở phân hội Busan kia trước tiên đi ra nói cho rõ ràng. Anh, Kim Yeong Jong, Trang Min gọi thẳng tên gì, anh có biết nếu lén buôn bán đường dây ma túy, mưu hại chủ quản, theo quy củ trong hội, anh sẽ phải chết. Chê Chung Hyung âm thầm gặp anh trước mà không phải mở hội nghị đường chủ đã là nể tình cũ, cho nên tôi mong anh có thể giống một người đàn ông, dám làm dám chịu. Góc chuyện audio.com. Sim Trang Min, nếu cậu có chứng cứ đã sớm giết tôi rồi, còn giữ tôi đến ngày hôm nay sao? Mọi việc đều cần phải có bằng chứng, tôi là người họ Kim, trưởng bối của Kim gia. Chê Chung vẫn chưa mở miệng, một người họ khác như cậu, sao lại vội vã thế? Trang Min còn muốn nói tiếp bị Chê Chung ngăn cản. Chê Chung im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng. Tôi thật vui, cậu còn nhớ rõ bản thân họ Kim. Chê Chung, tính ra thì tôi còn là anh họ của cậu, cậu không thể cả tin người ngoài mà nghi ngờ tôi. Chê Chung thu hồi ánh mắt có chút xa xăm, sau đó nhìn chằm chằm Di, bình tĩnh nói. Di, chuyện Trang Min nói không phải là không có cách tìm được chứng cứ, chỉ là tôi không muốn truy cứu, cũng không muốn bởi vì hai chuyện ấy mà xử lý cậu, cho nên tôi không để em ấy đi điều tra rõ, cậu biết bản lĩnh của tôi, chuyện của hội con bỏ cạp vàng, nếu tôi muốn điều tra, sẽ không có chuyện không điều tra được. Chê Chung ném tài liệu trên bàn đến trước mặt Di, những đường dây ma túy không được phép hoạt động này, hội con bỏ cạp vàng ít nhiều cũng đã từng qua lại với bên hợp tác, cho dù các cậu lén lút hợp tác lại che giấu, nhưng cũng có chỗ sơ suất, ví dụ như chấp hành lệnh cấp cao chính là việc Uhia không thể nào lén lút ra chỉ thị. Biểu cảm của Di lạnh xuống, sau đó Chê Chung tiếp tục nói. Còn chuyện ở hải cảng Busan, cậu nói chênh lệch thời gian không có chứng cứ, vậy kiểm tra điện thoại đi. Điện thoại di động của Trang Min, các khoản mục cuộc gọi của phân hội Busan, lẽ nào thật muốn tôi tính chính xác từng giây từng phút cậu mới chịu thừa nhận? không hề bình tĩnh, Di cũng không vội biện bạch, người trước mắt là Kim Chê Trung, hắn biết vào giờ phút này, có lẽ nhiều lời vô ích, nhưng nếu Chê Trung nói không muốn vì hai chuyện đó truy cứu xử lý hắn thì còn có cách cứu vãn đường sống. Di, đường dây ma túy và những thứ khác tôi có thể không quan tâm. Cậu có cứu tôi hay không, tôi cũng có thể không truy cứu, tôi chỉ hỏi cậu một việc, cậu phải nói thật với tôi. Di ngẩng đầu nhìn Chê Trung chờ Chê Trung hỏi hắn, Chê Trung hít một hơi thật sâu. Năm đó, lúc chúng ta leo núi, cái chết của Jeun, rốt cuộc là bất trắc hay là do người làm ra? Một câu hỏi xong khiến Trang Min kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn vẻ mặt hơi khổ sở của Chê Trung, lại nhìn khuôn mặt rất sửng sốt của Di, năm đó. Cái chết của Jeun, không phải là bất trắc sao? Di chỉ là sơ suất trong việc kiểm tra các biện pháp bảo vệ. Trang Min không dám nghĩ tiếp, cậu gắt gao nhìn chằm chằm Di, trả lời tôi, là bất trắc sao? Di không ngờ Kim Chê Trung sẽ hỏi hắn vấn đề này, đây là bí mật mà hắn đã chôn cất vài năm, bí mật mà hắn cho rằng vĩnh viễn không bị phát hiện hay bị lật lại. Là bất trắc, Chê Trung ngước mắt nhìn hắn, nặng nề nói, tôi đã nói rồi, tôi muốn nghe một lời nói thật. Đúng thật là bất trắc, Chê Trung, cậu phải tin tôi, chuyện năm đó thật sự là bất trắc, tôi không muốn Jeun chết, sao tôi lại muốn hại chết cậu ta, không? Không, đó thật sự là bất trắc. Vấn đề quá mức khiếp sợ đến đột ngột khiến tâm trạng Di bị xáo trộn hoàn toàn. Hắn không thể bình tĩnh tự nhiên, bởi lẽ hắn biết Chê Trung có thể không truy cứu hai chuyện ấy, nhưng chuyện liên quan đến Kim Jeun, Chê Trung nhất định sẽ không bỏ qua. Ánh mắt của Chê Trung trở nên hơi trống rỗng, dựa vào phản ứng của Di cậu cũng đã biết đáp án. Yên ổn rồi, cậu nhẹ nhàng nói. Di tôi có thể tìm được bằng chứng của những chuyện đó, chuyện Jeun tôi cũng có thể, cho nên cậu còn không định nói thật sao? Gocchuyenaudio.com, tay cầm lấy ống tay áo Chê Trung dần dần buông ra, cả người Di vô lực ngã xuống đất. Tôi chỉ là, Chê Trung liếc mắt nhìn Di, cậu đã làm cái gì, nói cho tôi biết, tôi muốn chính miệng cậu nói. Giống như toàn bộ tâm trạng tích tụ trong nháy mắt vỡ ào ra, có lẽ cũng không phải do nhiều ngày bị giam lòng tích lũy lại, mà có lẽ là từ khoảnh khắc Jeun chết, những tâm trạng chất chứa khiến Di không thể thở dốc. Tôi thật sự không muốn, tôi chỉ là nới lỏng vài cái móc dây an toàn của Jeun. Tôi thật sự chỉ là nới lỏng mấy cái móc không quan trọng. Tôi không ngờ cậu ta sẽ dẫm phải khoảng trống thật, không ngờ sẽ như thế. Trang Min nhảy bổ qua, nắm chặt cổ áo của Di, đó là Jeun. Sao anh có thể hại anh ấy như vậy? Đó là Jeun cùng theo chúng ta lớn lên. Di vô lực lắc đầu. Không, trong lòng chú, địa vị của Jeun đã vượt lên trên tôi. Chú có ý định bồi dưỡng Jeun để cậu ta trấn thủ hội con bỏ cạp vàng phụ tá Chê Trung. Kim Jeun không phải là người ngoài, chú cho cậu ta họ Kim, cậu ta không giống với những đứa trẻ trong ẩn đường. Không giống, vẻ mặt của Chê Trung vẫn không có biểu cảm, nhìn không ra vui buồn, chỉ là cậu chậm rãi thu hồi chút trống rỗng trong đôi mắt, quay đầu lại, nhìn Di, nhẹ nhàng hỏi. Di, Jeun là em trai của chúng ta. Không, cậu ta không phải, cậu ta là con của mẹ cậu cùng người đàn ông khác. Lần leo núi kia Jeun nói là du lịch gia đình, sao lại có chứng cứ được? Sao lại có, cậu, đau đớn trong ánh mắt Chê Trung chậm rãi rút đi, sau đó trước khi đóng cửa rời đi cậu chỉ để lại một câu nói. Là cậu vừa dạy tôi, trong lúc đó chúng ta không xứng để nói chuyện tình thân. Cho đến bây giờ loại người như tôi không cần có cái loại xa xỉ phẩm ấy, phải không? Hết chương.